Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, thật sự có quỷ. Âm Sơn, hàng năm sương mù, vừa vào cái này sương mù Âm Sơn sơn mạch, nếu đối đường núi chưa quen thuộc, rất dễ dàng liền lạc đường. Cũng may Thử Vương trước đó tới qua nơi này, rất nhanh liền đi tới Âm Sơn sơn mạch đông bộ một cái khu vực. Nơi đây sương mù nồng hậu dày đặc, âm khí âm u, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy năm ngón, nhưng tầm nhìn cũng không cao. Giờ phút này, Vương Khả, U Nguyệt, Thử Vương, Tây Môn Tĩnh đứng ở một cái sườn núi nhỏ chỗ. Liền nơi này, Thử Vương, người không mang sai đường a? Người đâu? Vương Khả nhìn về phía Thử Vương. Ta không biết rõ a, ta để cái kia Lộc Yêu chờ đợi ở đây. Tại sao chạy? Thử Vương cau mày nói. Tốt rồi, đừng quản Lộc Yêu, quỷ ở đâu? Vương Khả nhìn về phía Thử Vương. Ta trước đó thấy rõ ràng. Nếu không, chúng ta đi vào bên trong đi. Thử Vương vẻ mặt cổ quái nói. Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa nhìn nhau một cái. Tây Môn Tĩnh, người đi trước. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ta vì cái gì đi trước? Tây Môn Tĩnh vẻ mặt không tình nguyện. Chính ngươi xem chính ngươi. Vừa rồi con đường đi tới này, chúng ta cười cười nói nói. Chỉ ngươi sụ mặt, ngươi bây giờ cảm xúc rất không bình thường. Trước ngươi tự tàn thời điểm, cười nhiều vui vẻ. Hiện tại thế nào? Ngươi muốn kích thích, chỉ có kích thích, ngươi mới có thể khang phục nhanh. Nhanh lên, ngươi cùng Thử Vương đi trước. Vương Khả thúc giục nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, ta không bệnh. Người mới có bệnh đâu. Có thể để ta giải thích thế nào? Người đi phía trước ta. Thử Vương thúc giục nói. Tây Môn Tĩnh nhìn một chút ba người. Cái này mẹ nó. Các người đều có bệnh a? Thật đúng là cho là có quỷ hay sao? Theo Thử Vương chỉ. Tây Môn Tĩnh dậm chân hướng về sương mù đi đến. Nhường ngươi đi lên phía trước. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Nơi này lớn như vậy sương mù. Một hồi bị mất. Vương Khả ở phía sau quở trách nói. Thế nhưng là, mới vừa quở trách đến một nửa, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. A, Tây Môn Tĩnh một tiếng kêu sợ hãi. Vương Khả ba người cũng là biến sắc, tựa như giật nảy mình. Tây Môn Tĩnh quay đầu khinh thường nói. Nhìn bộ dáng của các ngươi là cá nhân, các ngươi cũng sợ. Tây Môn Tĩnh rốt cuộc tìm được một loại cảm giác ưu việt. Quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên ra nhiều đến nam tử. Nam tử kia một thân hoa bào. Khá là anh lãng. A, là Triệu thống lĩnh. Ngươi làm sao ở nơi này? Tây Môn Tĩnh ngạc nhiên nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử. Triệu thống lĩnh. Ngươi không phải Tam Ca thị vệ thống lĩnh sao? Hắn làm sao ở nơi này? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Cái gì Triệu thống lĩnh? Vương Khả kinh ngạc nói, Tam Thái tử thủ hạ a, phụ trách Tam Thái tử an toàn, làm sao sẽ ở đây? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, ti chức bái kiến U Nguyệt công chúa, gặp qua Vương đại nhân, Tây Môn công tử, cái kia Triệu thống lĩnh bỗng nhiên cung kính thi lễ. Triệu thống lĩnh, các ngươi làm sao tới cái này? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, ti chức lần này. Cùng đi Tam Thái tử đến đây Âm Sơn làm việc. Tam Thái tử ở phía trước bị thương. Ti chức không biết làm sao trị liệu. Đang muốn người đi trước cứu giúp. Công chúa, Tây Môn công tử, Vương đại nhân, các ngươi có thể tới. Thật sự là quá tốt. Vừa vặn, cầu các ngươi giúp đỡ Tam Thái tử a. Triệu thống lĩnh kích động muốn lên đến đây. Tam ca bị thương. Ở đâu? U Nguyệt công chúa nhíu mày động. Tuy nói cùng Tam Thái tử quan hệ không tốt, nhưng, đi ra khỏi nhà, Tam Thái tử gặp nạn, U Nguyệt công chúa vẫn không thể thấy chết không cứu. Thật muốn tiến lên. Ba, Vương Khả đột nhiên giữ chặt U Nguyệt công chúa tay. Bỗng nhiên vừa lui, làm gì? U Nguyệt công chúa tò mò nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, ngươi sẽ không cho rằng Triệu thống lĩnh muốn đánh lén U Nguyệt công chúa a? Ngươi cũng quá nhát gan a. Tây Môn Tĩnh khinh thường nhìn về phía Vương Khả. Các người nhìn hắn chân. Vương Khả mí mắt một trận cuồng loạn. Đám người nhìn tới. lại xem ngươi Triệu thống lĩnh đứng ở sương mù bên trong, không có chân, là hư lơ lửng trên không trung. Nơi đó sương mù lớn mông lung, cho nên mọi người không chú ý. Có thể giờ phút này nhìn kỹ lại, lại thật không có chân. U Nguyệt công chúa sắc mặt cứng đờ liên tiếp lui về phía sau. Vương đại nhân, các ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng là bị thương. Chân bị bổ xuống. Ta dùng pháp lực nổi chính ta. Triệu thống lĩnh lập tức nói. Chính là, Vương Khả, ngươi khẩn trương cái giám. Làm sao có thể có quỷ? Tây Môn Tĩnh khinh thường nói. Vừa nói, Tây Môn Tĩnh theo thói quen đập sợ Triệu thống lĩnh. Hô, cái vỗ này, đập cái không? Tựa như bàn tay từ Triệu thống lĩnh thân thể xuyên qua một dạng. Cái này Triệu thống lĩnh thân thể là hư, căn bản cũng không có thân thể. Quỷ, Tây Môn Tĩnh sợ hãi toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Cái này, đây quả thật là quỷ. Lại nhìn thấy, Triệu thống lĩnh mỉm cười. Tây Môn công tử, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là cái quỷ mà thôi. A, Tây Môn Tĩnh lập tức hô lên. Trong nháy mắt, lập tức dọa trốn Thử Vương sau lưng. Uy, ngươi trốn đằng sau ta làm gì? Chữa bệnh a, ngươi không phải muốn kích thích sao? Đây chính là kích thích a. Nhanh lên, ngươi muốn đối mặt. Thử Vương lập tức đem Tây Môn Tĩnh đẩy tới phía trước. Tây Môn công tử đừng sợ. Là ta, Triệu thống lĩnh u ám nói. A, mẹ ngươi chứ, lão tử không bệnh, không cùng các ngươi chơi. Tây Môn Tĩnh hoảng sợ quay đầu liền chạy. Hô, Tây Môn Tĩnh trong nháy mắt bắn xa. Vương Khả nhìn xem Tây Môn Tĩnh rời đi, thần sắc cổ quái nói. Tây Môn Tĩnh đây là hỏng mất a. A, Tây Môn Tĩnh mới vừa chạy ra không bao xa, lại chạy trở lại. Tây Môn Tĩnh, ngươi tóc cũng dựng lên. Vương Khả trợn mắt nói. Quỷ a, quỷ a. Tây Môn Tĩnh hoảng sợ hô hào. Ngươi sợ hãi quỷ, ngươi không phải mới vừa chạy sao? Làm sao, tại sao lại trở về? Vương Khả trợn mắt nói. Vâng, vâng, vâng, khắp nơi là quỷ, quỷ, quỷ. Tây Môn Tĩnh tóc như là thép nguội dựng thẳng kinh dị nói. Lại nhìn thấy, sương mù bên trong đi ra càng ngày càng nhiều bóng người. Thời gian dần trôi qua đem Vương Khả bốn người bao vây ở trung ương. Những cái này, có chút là tam ca thủ hạ, có chút không phải sao? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Tam thái tử thủ hạ, làm sao nhiều như vậy đều biến thành quỷ? Bọn họ không có chân, cũng là tung bay. Không, Tây Môn Tĩnh hoảng sợ kêu. Tất nhiên đều bị các ngươi phát hiện, vậy chúng ta cũng không giả. Giống, Triệu thống lĩnh một tiếng dữ tợn giống to. Giống, bốn phía gần 50 cái quỷ hết thảy đều lộ ra vẻ dữ tợn. Miệng hai bên bởi vì dữ tợn vỡ ra, lộ ra giống như răng cưa đồng dạng răng nanh. Nguyên một đám hai mắt đen kịt, giống như địa ngục bên trong ác quỷ đánh tới một dạng. A, Tây Môn Tĩnh hoảng sợ gào thét. Ba, Vương Khả một bàn tay quất vào Tây Môn Tĩnh trên mặt, đem Tây Môn Tĩnh rút một trận. Khá hơn chút nào không? Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì khá hơn chút nào không? Ngươi làm gì? Tây Môn Tĩnh trừng mắt quát. Vừa rồi nhìn ngươi như vậy sợ quỷ, ta liền không có nói nhiều, cho ngươi sụp đổ liệu pháp a. Bây giờ thấy nhiều như vậy quỷ, kích thích sao? Ngươi bây giờ đối với cuộc sống một lần nữa dấy lên hy vọng sao? Ngươi còn muốn tự mình hại mình sao? Vương Khả trừng mắt hỏi. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó vốn là không bệnh. Cái gì sụp đổ liệu pháp? Mẹ ngươi chứ. Nhưng giờ này khắc này, nhìn xem Vương Khả bình tĩnh, Tây Môn Tĩnh chỉ có thể gật đầu một cái. Tất nhiên trị hết bệnh, cũng không uổng vi sư một phen khổ tâm. Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi không sợ sao? Tây Môn Tĩnh kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Sợ? Tại sao phải sợ? Ta lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước đám kia quỷ, ta dùng hỏa nhất đốt, liền toàn bộ hết sốt. Ta chỉ là kỳ lạ trên đời này còn có quỷ. Ta lại không sợ quỷ. Quỷ có gì phải sợ? Bọn họ sống sót ta đều không sợ. bọn họ chết rồi, ta sợ cọng lông a. Vương Khả trợn mắt nói. Một bên U Nguyệt công chúa nghe được Vương Khả miêu tả, suy nghĩ một chút cũng đúng, bọn họ sống sót ta đều không sợ, ta hiện đang sợ cái gì? Vương Khả, ngươi nói chuyện, ta cũng không sợ, ta nhớ ra rồi, ta khi còn bé cũng nhìn thấy qua quỷ. U Nguyệt công chúa hít sâu một cái nói, ngươi khi còn bé cũng thấy qua quỷ? Ở đâu? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, ta cũng chỉ là ở Trảm Long Hoàng Thâm Uyên thấy qua U Linh. Làm sao U Nguyệt cũng nhìn qua? Ở ta mẹ gian phòng, ta nhìn thấy rất nhiều nữ quỷ đâu. Lúc ấy, các nàng còn cùng ta chơi cút bắt đâu. U Nguyệt công chúa nhớ lại nói. Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương đều trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Tuổi thơ của ngươi, rốt cuộc là làm sao vượt qua a? Cùng nữ quỷ chơi cút bắt. Con mẹ nó, muốn hù chết cái khác tiểu bằng hữu sao? Ngươi không sợ sẽ tốt. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ta không sợ, chính là bọn chúng lão là trở thành người quái dị. Nhìn buồn nôn, U Nguyệt công chúa nói ra. Cách đó không xa, một đám quỷ tất cả đều bộ mặt một trận co rút khôi phục nguyên hình. Các ngươi không sợ chúng ta. Vì sao? Chủ thượng, ta có chút sợ. Thử Vương biểu tình hoảng sợ nói. Những quỷ này trở thành cái kia giữ tận xấu xí bộ dáng. Đều không có ngươi xấu xí. Hẳn là bọn họ sợ hãi ngươi mới đúng. Ngươi sợ hãi cái cọng lông. Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương, ngoặc kép chấm. Ta xấu xí liền không có sợ quyền lợi. Vương Khả, ngươi một chút cũng không sợ sao? Vì sao? Tây Môn Tĩnh kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Không biết lớn nhỏ, lại không biết gọi lão sư. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Đều lúc này, ngươi còn cùng ta uốn nắn xưng hô. Ngươi hoảng hốt, phần lớn nơi phát ra với mình không biết. Cũng chính là thường nói mình hù dọa mình mà thôi. Chưa thấy qua quỷ, cho nên sợ hãi quỷ. Có thể ngươi gặp được, lại biết rõ loại này quỷ không tổn thương được bản thân. Cái kia còn sợ cọng lông dây. Ta vì cái gì phải sợ? Ta chẳng qua là cảm thấy muốn phát tài. Vương Khả mắt bốc tinh quang nói. Phát tài. Nhìn thấy quỷ cùng phát tài có quan hệ gì? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Trên đời này vật hiếm thì quý. Nơi này quỷ, nếu là bắt về làm cái đấu giá hội, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Coi như không bán lấy tiền, ta mở triển lãm bán vé vào cửa cũng là một ngày thu đấu vàng a. Lại không ra sao, ta mở thám hiểm nhà ma, dùng thật quỷ đi dọa người, vậy cũng lão kích thích, lão kiếm tiền a. Lại không ra sao, cũng có thể mở sụp đổ liệu pháp phòng khám bệnh, chuyên môn trị liệu ngươi loại này đối với cuộc sống chết lặng người. Đâm một cái kích chính là một bút không ít thu nhập a. Vương Khả mắt bốc tinh quang nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, một đám quỷ, ngoặc kép chấm chấm, bầy quỷ tất cả đều bộ mặt co giật nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta đến cùng gặp phải là cái thứ đồ chơi gì? Còn muốn bắt chúng ta đi kiếm tiền? Giống, bầy quỷ lần thứ hai lộ ra giữ tận dọa người biểu lộ. Nhìn xem, đây chính là chuyên nghiệp. Vẻ mặt này, quỷ này mặt, lão thiên nhất định ta hôm nay muốn phát một phen phát tài a. Tây Môn Tĩnh, Thử Vương, động thủ, cho ta bắt, nhanh lên. Vương Khả hưng phấn kêu lên. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, Thử Vương, ngoặc kép chấm chấm, bầy quỷ, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả, ngươi đùa thật a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.